vị vua được sinh ra từ đó. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, Iris chăm chú lắng nghe tiếng huýt sáo, tuy hiện tại là ban đêm, nhưng ánh trăng bạc trải dài trên tuyết, nên tầm nhìn lúc này không tệ lắm. Iris đã nghe thấy tiếng kêu của những con thú dù cho chúng vẫn chưa xuất hiện. Hờ, có thể đã nghe thấy nó trước cô ấy, nhưng anh ấy vẫn hỏi. Có điều này tôi muốn hỏi người. Điều gì vậy? Nếu tôi trở thành vua, liệu tôi có thể chạy trốn khỏi thảo nguyên của Kahip, đồng thời đến gia đình Derfon và tham gia cùng họ không? Nghe những lời này của anh ta, Iris nhớ lại con đường mà cô đã vạch ra trong đầu nhiều lần trong suốt chuyến đi. Iris lắc đầu khi nghĩ rằng người Kahip, những người được cho là nhanh gấp 1,5 lần người Luan, đang đuổi theo họ. Anh sẽ bị họ bắt lấy trước đó thôi. Tôi hiểu rồi. Hayer ra khỏi lều trước và dùng sức nhấc bổng Iris lên. Vậy thì chỉ có một câu trả lời thôi. Còn câu trả lời nào nữa ư? Tôi biết chắc chắn rằng người Luan sẽ thua cuộc chiến cho dù có làm gì đi nữa. Người chỉ cần đảo ngược tất cả những điều này ngay từ đầu. Làm sao có thể được chứ? 8 gia đình quý tộc của Luan, những người đã tranh giành tính hợp pháp của ngai vàng, đã đi đến thỏa thuận bởi người kết hôn với Sid Lepos. 3 gia đình quý tộc lớn từng nói rằng người nên làm vua rút lại yêu sách của họ do cuộc hôn nhân ấy. Nếu không có cuộc hôn nhân đó, việc các gia đình quý tộc đã đồng ý về việc Sid Lepos lên ngôi cũng sẽ không xảy ra. Đó là lý do tại sao người ta nói rằng cô ấy không nên kết hôn với Sid Lepos. Iris nắm lấy cánh tay của Hayer khi anh ta cố gắng tiến về phía lũ quái vật. Tôi có hai câu hỏi. Nó là gì? Bạn đến từ gia đình Aseri. Đáng lẽ ở đó an toàn. Nhưng tại sao bạn lại đến cổng Bắc vì điều gì? Làm thế nào bạn biết về cổng Bắc ngay từ đầu? Hayer không trả lời câu hỏi của cô ấy. Anh ta ngay lập tức chạy đến nơi mà anh ta có thể nghe thấy tiếng thở của lũ quái vật. Anh ấy rất mạnh nên có vẻ như không khó để đối phó với lũ quái vật một mình, nhưng rất khó để ngăn chúng tấn công Iris. Trong 3 tháng tính đến thời điểm này, Iris đã học được từ Hayer các kỹ thuật thương của quân lính hoàng gia. Tuy nhiên, cô không thể sử dụng giáo đúng cách do không có sức mạnh. Iris vẫn cố nâng ngọn thương của mình lên để bảo vệ bản thân dù chỉ trong giây lát. Cô biết rằng Hayer bị hạn chế vì cô ấy. Cô di chuyển ngọn giáo trên cánh đồng tuyết bằng đôi tay run rẩy vì sức nặng và nỗi sợ hãi. Những con quái vật cũng do dự một chút trước mặt cô ấy, nghĩ rằng cô ấy là một con thú, và chiều dài của ngọn giáo là một phần của Iris. Giữa những cú đâm thương của mình, Hayer cố chạy đến một cái cây mọc đơn độc giữa đồng bằng tuyết trắng lạnh lẽo và khủng khiếp. Một cái cây khổng lồ có thể phát triển tốt trong 1000 năm và được bao phủ bởi màu xanh lam. Đó là một cái cây linh thiêng. Trong 2 nước, 5 châu, nhiều tôn giáo cũng như nhiều đất đai bị chia cắt, nhưng tất cả đều dựa trên cùng một xuất phát. Người ta nói rằng Tia, vị thần của vạn vật, đã trồng 5 cây linh thiêng trên lục địa này, nơi bị bao phủ bởi những con quái vật xấu xa, tạo ra một vùng đất cho con người định cư. Luan tin rằng Tia quyết định nhà vua bằng cách xem xét phẩm chất của những người kế vị họ qua mặt trăng, trong khi Sie lập luận rằng chính nhà vua là tái sinh của Tia. Hơn hết, Kawat, người dân miền núi, tin rằng vị thần đã chết và việc bảo vệ cây thiêng là tập quán của con người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kahip, một quốc gia sa mạc, tin rằng vị thần sa mạc đã giết nữ thần và trở thành vị thần duy nhất. Có rất nhiều giáo phái, bao gồm cả những nhóm dân tộc sinh sống rộng rãi ở vùng núi cao đã tạo nên và tuân theo kinh sách của riêng họ, nhưng không ai có bất kỳ bất đồng nào trong việc bảo vệ cây thiêng. Ngay sau khi Iris cảm thấy rằng lũ quái vật đang rút lui, mặt đất rung chuyển với một tiếng động lớn, cây thiêng đã đổ xuống. Iris hỏi Hayer, người đang đứng trước cái cây bị chặt với vẻ mặt sửng sốt. Anh đang làm gì thế chứ? Anh bị điên à? Iris điên cuồng chạy đến chỗ Hayer. Và cô ấy lấy tay che miệng, cũng giống như đường chéo nơi cái cây bị chặt, áo của Hayer cũng chảy máu với vết thương tương tự. Hayer trông không ngạc nhiên chút nào, chỉ sau đó Iris mới biết những vết thương mà cô đã nhìn thấy trước đó đến từ đâu. Hayer mở hộp thuốc mà anh thường mang theo bên mình và nuốt thuốc, như thể đó không phải là chuyện gì to tát. Trong khi đó, những con quái vật xung quanh cả hai đã hoàn toàn rút lui. Khi bạn chặt cây thiêng, lũ quái vật sẽ rút lui. Vào thời điểm đó, Iris biết tại sao số lượng quái vật đang giảm nhanh chóng ở phía nam. Nguyên nhân khiến Heyer thất bại trong âm mưu nổi loạn khi mới 20 tuổi mà Anna Maria đã đề cập. Anh ấy đã chết từ lâu rồi. Heyer không thể chịu nổi vết thương ngày càng lớn và ngồi dựa vào gốc cây bị chặt. Sau đó, anh ta rút ra một nắm hoa và đặt chúng lên vết thương. Sau đó vết thương từ từ ngừng chảy máu. Heyer nói, tôi biết cách chữa trị, nhưng đã quá muộn. Một kẻ mất trí, người đã chặt hạ cây thiêng. Đúng rồi, Heyer ơi. Iris chỉ biết rằng anh ta cũng đã liên tục bị quyến rũ bởi cái chết. Anh đã cố gắng dập tắt mong muốn đó chỉ để đưa Iris đến cổng Bắc. Iris thì thầm, xin lỗi, tôi không thể nghĩ ra một trò đùa. Tôi là một người nhàm chán. Ồ, tôi bía chứt. Iris lường trước câu trả lời tinh quái của anh ta, và Heyer bật cười. Anh tiếp tục, cấp dưới của tôi rất khó đối phó. Mọi người đều có tiếng nói của riêng mình. Nếu bạn nghĩ rằng bạn không thể tìm thấy con đường, bạn sẽ nói dối rằng bạn không thể đi. Nhưng để bạn đi xa đến mức này, bạn phải nhìn thấy điều gì đó trong khi bảo vệ ngai vàng. Cũng như sự thật rằng bạn là một người nhàm chán. Heyer nhìn vào khuôn mặt của Iris với vẻ danh mãnh và tiếp tục. Tôi biết bạn là người sẽ tiếp tục bước đi. Chỉ riêng thực tế đó thôi cũng đủ để bạn trở nên tuyệt vời và vui vẻ. Iris nhìn Heyer chằm chằm. Trong 3 tháng ròng rã chiến đấu và hành quân, cô biết về anh nhiều như thế nào. Chỉ có một sự thật là rõ ràng. Nếu cô ấy gặp anh ấy ở một môi trường tốt hơn thế này, cô ấy sẽ yêu Heyer Aseri nhiều đến mức không thể tự chăm sóc bản thân mình. Người đàn ông hay cười, luôn thoải mái, thích dựng chuyện cười vào lúc chết. Iris muốn để anh ta đi với một nụ cười, nghiến răng vì đau, vì vậy cô ấy đã thử đùa lần đầu tiên trong đời. Cô quỳ xuống trước mặt Heyer một lúc và nhìn anh, nói điều gì đó không thể nào khác hơn là một trò đùa. Bạn thật xấu xí, Heyer, người đã làm một khuôn mặt kỳ lạ trong giây lát trước lời nói của cô ấy, phá lên cười. Khi anh ta cười, Iris đứng dậy và đi ngang qua anh ta mà không nói lời tạm biệt, như những hiệp sĩ khác đã làm. Sau đó, cô nghe thấy giọng nói của anh gọi cô từ phía sau. Hoa diên vĩ, Iris quay sang giọng nói của anh. Heyer dựa vào gốc cây, quay lưng về phía Iris mở miệng. Nếu có gì đó thay đổi sau cổng Bắc. Vậy thì đừng yêu tôi, đừng bao giờ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Heyer đang nói bằng một giọng nhẹ nhàng, nói những lời khủng khiếp hơn cả cơn gió khủng khiếp đang thổi tới đây. Iris, người đã không nói nên lời trong một lúc, hỏi. Tại sao, Heyer, lý do là gì, từ khi nào anh biết anh yêu em? Tại sao, anh đã biết nhưng không trả lời, anh đã cúi đầu xuống, để không khóc. Iris nắm chặt tay đến nỗi móng tay cắm sâu vào da thịt. Tại sao trên trái đất, đó có phải là một vấn đề lớn khi nói rằng nó đã phá vỡ các quy tắc nói lời tạm biệt trong trò đùa? Hay đó chỉ là giữa các hiệp sĩ tê kha? Iris gần như gục xuống ngay tại chỗ, nhưng cô ấy đã đấm vào ngực mình bằng một nắm đấm run rẩy. Bởi vì cuộc hành trình này vẫn chưa kết thúc, cô ấy đã giết chết tình cảm của mình một cách thô bạo. Cách chương.